Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 34, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư một đoàn người đi lung tung. Đi lung tung thời gian hơi dài. Ninh Thư, có chút phương. Làm sao thời gian lâu như vậy còn không có tìm được thư sinh? Ca ca. Nam nữ chủ ở giữa lực hấp dẫn đi nơi nào? Kịch bản quân đi nơi nào? Ninh Thư vung lên rèm, hướng đánh xe ám vệ nói ra. Còn không có nghỉ chân đĩa. Phương sao? Ám vệ dùng miếng vải đen che mặt. Liền một đôi mắt con mắt cùng trán vuông đầu. Lộ ở bên ngoài. Nhìn xem Ninh Thư nói ra. Tạm thời không có tìm được có thôn. Trang địa phương. Ninh Thư cau mày. Nguyệt Lan nói ra. Tiểu thư. Nếu không chúng ta rẽ phải đi. Rẽ trái tìm không thấy liền rẽ phải. Ninh Thư. Được rồi. Có chút mệt mỏi. Xây dựng cơ sở tạm thời đi. Ninh Thư phất phất. Tay nói. Ám vệ nói ra. Không cần phiền toái như vậy. Không cần xây dựng cơ sở tạm. Thời. Ngươi cùng Nguyệt Lan trong xe nghỉ ngơi. Ta tùy tiện tìm cây chịu đựng. Một chút là được rồi. Nhưng là ta không muốn ngồi xe ngựa. Đã ngồi lâu như vậy xe ngựa, ta nghĩ nằm, ngửa ngủ một đêm, Ninh Thư khổ ba ba khuôn mặt nói. Trong xe ngựa, cảm giác, tay chân đều duỗi không thẳng, cảm giác tâm thật mệt mỏi a. Ám vệ dùng một loại ngươi công chúa bệnh phạm vào ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư bị ám vệ ca ca thấy có chút nổi giận. Nói ra, liền ba người chúng ta. Người, ngươi che mặt làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này rất hấp dẫn người ta. Chúng ta phải khiêm tốn. Ngươi này tấm muốn cướp phú tế bẩn dáng vẻ, để chúng ta làm sao điệu thấp. Ám vệ không nói gì, cũng không có đem miếng vải đen hái xuống. Sau đó liền đi tìm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Ninh Thư che lấy trong lòng một bộ bị tổn thương dáng vẻ hướng Nguyệt Lan nói ra. Nhà ngươi ám vệ ca ca thật là lãnh khốc a. Nguyệt Lan tấm lấy khuôn mặt nói ra. Tiểu thư, ám vệ căn bản cũng không phải là nô tỳ nhà, là nhà ngươi. Ninh Thư, ám vệ vẫn tương đối có ái tâm, còn cho Ninh Thư cùng Nguyệt Lan nướng một điểm thịt rừng. Ám vệ đem trong tay không biết là gà vẫn là bồ câu đồng dạng đồ vật đưa tới. Ninh Thư liền vội vươn tay ra muốn tiếp nhận gà nướng. Nhưng là ám vệ tay nhất, chuyển, liền đưa cho Nguyệt Lan. Nguyệt Lan đầu tiên là sững sờ, tiếp nhận gà nướng, nhìn thấy Ninh Thư xấu hổ, dáng vẻ, đem gà nướng đưa cho Ninh Thư. Nói ra, tiểu thư, nếu không ngươi ăn, trước đi. Ninh Thư ra mặt run rẩy, miễn cưỡng nói ra, không cần, ngươi ăn đi, đây là ám, vệ ca ca cho ngươi, tiểu thư ăn đi. Nguyệt Lan hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, thật không ăn. Nguyệt Lan, tiểu thư, người ăn đi. Nô tỳ biết người gần nhất thích ăn thịt. Ninh Thư, không cần, người ăn đi. Ám vệ ca ca cho ngươi. Nguyệt Lan, nếu không chúng ta phân ra ăn. Ninh Thư ra mặt kịch liệt run rẩy. Một con gầy không kéo mấy trứng gà. Về, phần dạng này. Ninh Thư đem trứng gà nhét vào Nguyệt Lan miệng bên trong. Để ngươi ăn thì ăn. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu. Nguyệt Lan gặm thơm ngào ngạt gà nướng. Hướng Ninh Thư nói ra. Tiểu thư. Còn. Rất thơm. Khó trách lão gia như vậy thích ăn thịt rừng. Rất thơm. Tiểu thư. Người đợi chút. Ám vệ lập tức nướng xong. Ninh Thư nhìn chằm chằm ám vệ trong tay gà nướng. Nuốt nước miếng đâu. Đột. Nhiên ám vệ đem gà nướng hướng trong đống lửa quăng ra. Sau đó bỗng nhiên rút ra kiếm, mũi kiếm đối một nơi nào đó, quát lớn, người nào? Nguyệt Lan cầm trong tay ăn chỉ còn bộ xương gà nướng quăng ra. Đại Nghĩa Lang, nhiên ngăn tại Ninh Thư trước mặt, học ám vệ ca ca khóc khóc ngữ khí, quát, lớn, người nào cút ra đây nhận lấy cái chết, đừng muốn thương tổn tiểu thư, nhà ta, Ninh Thư, vì sao muốn đem tiểu thư nhà ngươi bại lộ? Ninh Thư vội vàng dùng khăn lụa che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm sau, một cái nam tử mặc áo bào xanh, vác trên lưng lấy giỏ trúc, đi tới, chắp tay nhã nhặn nói ra, tiểu sinh vô ý, quấy rầy mấy vị, chỉ là nhìn sắc trời có chút đen, muốn cùng mấy vị mượn châm, lửa. Ninh Thư hơi nheo mắt nhìn xem nam tử này, trời tối qua thấy không rõ lắm, nhưng nhìn nói chuyện nhã nhặn, trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt, cái này, nhà khẳng định là nam chính quân. Ninh Thư ho khan một tiếng, nói ra, gặp nhau chính là hữu duyên, như thế, tráng sĩ tới uống chén nước đi. Nam tử áo bào xanh văn nhã hướng Ninh Thư ủi ủi nói ra, đa tạ tiểu thư. Nam tử áo bào xanh buông xuống phía sau lưng giỏ trúc. Giỏ trúc là một chút thảo dược, Ninh Thư trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, cái này nha là sách sinh hay là thần y? Ninh Thư hướng ám vệ nói ra, nhìn xem trong đống lửa gà nướng còn có thể hay không ăn, cho vị này tráng sĩ nếm thử tươi. Ám vệ xem xét Ninh Thư một chút, từ trong đống lửa thông qua đen xì một đoàn gà nướng, xem bộ dáng là không thể ăn. Nam tử áo bào xanh vội vàng nói, huynh đài không cần làm phiền, tại hạ có lương khô của mình. Nói liền lấy ra mình bánh bột ngô, gặp ba người đều nhìn mình chằm chằm, lại lấy ra mấy khối hướng Ninh Thư nói ra, là nông thôn đồ vật, không biết cô nương có thể ăn được hay không, đến quen. Không có việc gì, Ninh Thư tiếp nhận bánh bột ngô, cắn một cái, răng kém chút sập, thật mẹ nó cứng rắn, cắn một cái liền đem bánh bột ngô đưa cho Nguyệt Lan, nói ra, người cũng nếm thử, thô lương thông liền. Nam tử áo bào xanh nghe được Ninh Thư thuyết phục liền có chút khó chịu nhíu mày, bất quá đến cùng cũng không nói gì thêm. Nguyệt Lan tiếp nhận bánh bột ngô cắn một cái, sau đó lại đem bánh bột ngô đưa cho ám vệ, ám vệ cắn một cái, thu hồi bánh bột ngô, nhàn nhạt nói ra, cái này, bánh bột ngô rất khó khăn đến. Nam tử áo bào xanh liền vội khoát khoát tay, nói ra, không khó đến, bất quá, là nông thôn một chút thô ăn, các ngươi thích liền tốt. Nói liền gặm bánh bột ngô, lại từ giỏ trúc bên trong lấy ra nước. Ninh Thư ba người liền lăng lăng nhìn xem hắn từng ngụm gặm bánh bột ngô. Giang, lợi thật sự là lần bổng. Ninh Thư ho khan một tiếng hỏi, cái kia, xin hỏi tráng sĩ tôn tính đại danh. Áo xanh nam tử đối tráng sĩ xưng hô thế này tựa hồ có chút phản cảm. Buông xuống bánh bột ngô, văn nhã chắp tay nói ra, tiểu sinh tên là Ôn Như Họa. À, là thư sinh đâu? Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được, chẳng tốn chút công phu. Quả nhiên nam nữ chủ ở giữa hấp dẫn, nam chính tự nhiên là đưa tới cửa. Ninh Thư lập tức kéo lại Ôn Như Họa tay, đem Ôn Như Họa kinh ngạc một chút, vội vàng tránh ra khỏi Ninh Thư tay, cau mày nói ra, cô nương, nam nữ trao nhận không rõ, vọng cô nương tự trọng. Bên cạnh ám vệ cùng Nguyệt Lan đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư quả thực là để cho mình gạt ra hai giọt mèo nước tiểu. Dùng kích động, vừa thương xót tổn thương nói ra, biểu ca, ta là Cầm Tương, Bạch Cầm Tương. À, biểu ca. Ám vệ cùng Nguyệt Lan dùng càng quỷ dị hơn ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ôn Như Họa thì là một bộ sét đánh trúng biểu lộ, lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, âm thanh run rẩy thêm không xác định, biểu muội, ai, là ta. Ninh Thư giòn tan đáp ứng. Ôn Như Họa biểu lộ rất phức tạp, có đau thương, có kích động, lại có oán hận, còn có một tia khắc cốt tưởng niệm cùng ái mộ, khuôn mặt đều bóp méo, người nhìn xem thay đổi rất nhiều đâu. Ôn Như Họa có chút hoài nghi nhìn xem Ninh Thư, người thật là Cầm Tương biểu muội sao? Là ta, là ta, chính là ta. Ta là Bạch Cầm Tương. Ninh Thư phi thường khẳng định nói. Ôn Như Họa mặt trong nháy mắt liền bóp méo, hướng Ninh Thư gào thét, vậy ngươi trở về làm gì? Trở về làm gì? Ngoặc kép, hết chương.